Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. CD đâu rồi? Lam Thương Châu trực tiếp hỏi ngay. Lãnh Diêm Linh cảm thấy thật là đau đầu. Tổng biên tập thân ái, anh thấy tác giả của mấy tác phẩm truyện là kia thành ra như vậy mà không an ủi chút nào sao? Chưa gì đã liền ngay lập tức đòi hỏi như vậy. Tôi đang thắc mắc xem anh có phải là người có đầu óc không thế? Cô oán trách vài câu rồi mở tủ lạnh ra. Có muốn uống Man Ngưu không? Không, tôi từ trước tới giờ không có hứng thú với cái đó. Biết rồi, anh chỉ có hứng thú với bản thảo thôi phải không? Có bản thảo rồi thì người cũng không cần chứ gì. Thật vô tình. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà, nếu cô thích thì tôi có thể mời cô dùng cơm trưa. Hắn vốn là ác ma, chỉ có ở trước mặt mấy bản thảo mới thành thiên thần. Cảm ơn, nhưng tôi chẳng hứng thú tẹo nào với bữa cơm của anh. Vậy cô hứng thú với cái gì nào? Là tiền đó, tiền của anh mới là hứng thú nhất, còn anh thì cứ chỉ đứng thứ hai thôi. Vậy thì thật rất đáng tiếc, tôi không có tiền. Lam Thương Châu thở dài. Sổ tiết kiệm của tôi chưa bao giờ vượt quá 5 con số cả. Nhưng nếu như vị nữ tác giả tài sắc đây đã có ý, thì chúng ta có thể thành một đôi. Thật không đúng dịp, tôi cũng đang nghĩ là anh không có tiền rồi. Biết rõ tên tổng biên tập này vốn thích đùa giỡn, nên Lãnh Diễm Linh cũng không mấy để tâm. Lúc nào thì anh kết hôn? Nghe nói hắn ta đã từng hứa hẹn sẽ kết hôn với một cô gái. Chờ sổ tiết kiệm có 8 con số rồi tính. Ồ, vậy thì thật khó khăn nha. Từ 5 con số mà muốn lên 8, nếu anh đi rước 10 mướn thì chắc sẽ được. Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ đến lời đề nghị của cô. Giống như là nghĩ tới điều gì, Lam Thương Châu vội mở ra cặp tài liệu. Kế toán nói, nếu tôi đến tìm cô thì có thể nhân tiện mang theo chi phiếu đưa cô. Biên lai thì có thể ký sau cũng được. Lãnh Diêm Linh vừa nghe thấy chi phiếu thì đôi mắt sưng húp lập tức sáng lên. Cô cầm nó trong tay mà lòng cũng không ngừng hò reo vui sướng. Dần tự nhiên, cô hôn lên má Lam Thương Châu mấy cái. Vì chi phiếu này mà khiến tôi thấy yêu anh chết đi được. Thật tốt quá, lại có tiền rồi. Đợi khi nào cô tỉnh ngủ rồi thì việc đầu tiên sẽ là mang tờ chi phiếu này tới ngân hàng. Sau đó đi đến tiệm làm tóc, làm lại tóc và gội đầu. Tiếp đến là tới spa. Những việc này cũng như là để đền bù cho cái thân mình tàn tạ ngày qua ngày bị ngược đãi do khổ sở viết bản thảo đi. Gần đây cô sống thế nào? Ai ra, còn thế nào được chứ? Dù có là 3 tháng hay nửa năm trôi qua đi thì tôi vẫn vậy thôi. Mà anh cũng đừng quên, chúng ta vẫn hay thường liên lạc qua điện thoại đấy. Chỉ cần vừa giao bản thảo cho anh ta xong là sẽ hỏi được ngay mấy câu này. Quả thực so với phong thái lời nói thường thấy của mẹ cô thì vẫn còn chuẩn lúc hơn. Tôi vẫn luôn khách sáo thế mà, chung quy thì là thói quen sau khi lấy bản thảo. Cô cau cái mũi nhỏ. Thật không nghĩ ra là anh đang khách sáo với tôi. Ai ra, cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Hơn thế gần đây lại gặp phải một đống chuyện xui xẻo nữa. Anh có thấy nhà hàng xóm đối diện với tôi đã có người muốn chưa? Vừa nghĩ tới tên hàng xóm đối diện đã làm cho cô thấy huyết mạch trong người đang phun trào chảy ngược lên não. À, thì ra là đã có người tới ở, làm tôi tò mò tại sao cái chữ cho thuê nhà đã sớm tháo xuống rồi. Hàng xóm mới thế nào vậy? Tên thối thà chết tiệt. Cô cáu giận quát lên. Nếu anh ta cũng giống như mấy ông già bà hàng xóm kia không tới quan tâm chào hỏi tôi thì có phải tốt hơn không? Và nếu không làm mấy trò quái gở thì quả thực tôi đã nghĩ hắn là một hàng xóm tốt. Nhưng mà bây giờ tôi đã nhận ra rằng tên đó quá giống một con gà mẹ. Anh ta có cảm tình với cô sao? Tốt nhất thì nên là không. Đó không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi. Cô thích đàn ông có màu da ngăm đen, tướng mạo thô kệch một chút nhưng cởi mở, có cơ bụng sáu múi, mang theo phong thái của một nam nhân thực thụ chứ không phải cái loại hình nhã nhặn lịch sự khỉ do đó. Bất quá tôi chăng cũng không phải là hình mẫu của anh ta. Cô cười khẩy, loại người như họ tôi đó thích chắc cũng phải là một đại tiểu thư khuê các đoan trang nho nhã gì đó, như thế thôi cũng đủ biết cô về hắn không hợp nhau. Cô cũng đâu phải người tầm thường, sao không suy nghĩ đến hắn xem? Quá hao tổn sức lực, không muốn. Cô nhanh chóng cự tuyệt. Và lại anh thừa biết thời gian cùng sức lực của tôi đã dùng hết để viết bản thảo nộp cấp trên rồi mà. Trời sinh khuôn mặt diễm lệ cùng cá tính của cô là hai thứ trái ngược nhau. Đây cũng đâu phải là lỗi của cô, chẳng qua là vì dung nhan nên chẳng có nam nhân nào có thể cùng cô nghiêm túc qua lại cả. Đã vậy lại vì cái vóc dáng này mà có kẻ còn muốn bỏ tiền ra bao nuôi. Sau này có rồi thì sẽ không còn nói vậy nữa đâu. Đến lúc đó hạng hay, mà nếu trời cao kia có không ưa tính khí hiện giờ của tôi, thì ngay bây giờ hãy phái một nam nhân đến có thể trị tôi được xuống đây đi. Cô phách lối nói, làm người có những chuyện đừng nên cố chấp quá, cái này là tôi thật lòng khuyên cô đó. Thôi, tôi phải trở về nhà xuất bản đây. Lam Thương Châu nhìn lên đồng hồ trên tường, giật mình đứng dậy. Lần sau nếu cô định viết bản thảo thì nên ngoan ngoãn một chút, đừng bắt tôi phải chạy tới chạy lùi thế này. Tôi đã nói rằng anh có thể không cần đến mà. Lãnh Diễm Linh bất bình lẩm bẩm, gọi điện là xong. Đột nhiên, Lãm Thương Châu đi đến bên màn, nhấc ống nghe điện thoại nhà Lãnh Diễm Linh. Không có tiếng, như thế thì thông báo cho tôi kiểu gì? Chút nữa, mau đi nộp tiền điện thoại đi. Biết biết, cô giúp Lãm Thương Châu mở cửa sắt, rồi với vẫy tay, gặp lại sau. Cô nhớ đó, tôi không muốn tháng sau cũng phải quay lại nơi này đâu. Cảm ơn anh vì chi phiếu, sinh hoạt cả tháng sau của tôi đều phải dựa vào tờ giấy này. Cô mới nói đến đây thì nhìn thấy cửa thang máy mở ra. Ở tầng này chỉ có hai hộ gia đình, nếu không phải là cô thì là hắn ta. Vậy cứ như thế nha, tạm biệt, tôi không tiễn. Cô nhanh chóng vội vàng chuồn vào trong nhà, thật không muốn cùng Ôn Thần kia chạm mặt tạo nào. Nào ngờ động tác của Tô Tuấn Vĩ cũng thật nhanh, hắn ta nhanh chóng nhảy ra khỏi thang máy, mở một nụ cười yêu mị chào cô. Tiểu thư, thật trùng hợp quá phải không? Ánh mắt của Tô Tuấn Vĩ tràn đầy ý cười. Sao hôm nay dậy sớm vậy? À đúng, nhưng bây giờ tôi lại muốn đi vào ngủ tiếp rồi. Xấu xa, hắn ta cứ bám chặt lấy cửa sắt nhà cô, nên không tài nào đóng lại được. Bạn cô tới tìm à? Hắn nhìn Lam Thương Châu bằng cặp mắt sắc bén, xuyên thấu qua cặp kính gọng vàng kia, đủ thấy hàn ý trong đó. Đúng, anh ấy là bạn tốt của tôi. Cô liều mạng kéo lấy tay, lấy cửa đóng lấy, nhưng vô phương. Lãnh Diễm Linh trừng mắt nhìn chân hắn ta, cô thật là rất muốn đem cái gậy sắt tới đập một nhát để hắn mang nó rút lại mà. Mặc dù khuôn mặt Tô Tuấn Vĩ mang theo ý cười, nhưng không thể che lấp được sát khí trong tầng tầng hiện ra. Lam Thương Châu thấy vậy cũng không thể coi thường. Xin đừng hiểu lầm, mặc dù tôi là bạn tốt của cô ấy, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Không phải chuyện của anh, nên xin đừng mang anh vào trong cái cuộc chiến ấy. Anh chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, toàn thây mà rút lui. Tôi là Biên. Nhìn thấy Lãnh Diễm Linh ra sức lắc đầu, không cho hắn công khai danh phận, nên hắn đành đem tất cả những lời vừa định nói ra nuốt vào trong bụng. Ồ, xin chào, tôi là hàng xóm của cô ấy. Biết rõ bọn họ chỉ là bạn bè, nên Tô Tuấn Vĩ cũng giảm phần nào đi ánh mắt thù địch. Đây là danh thiếp của tôi. Anh mở túi kẹp danh thiếp ra, rồi từ bên trong lấy một cái đưa cho Lam Thương Châu. Lam Thương Châu cau mày nhìn cái tên bên trên danh thiếp, rồi lại quay lên nhìn Tô Tuấn Vĩ. Hình như anh đã từng gặp anh ta ở chỗ nào đó rồi thì phải. Tô Tuấn Vĩ? À đúng rồi, trong tuần san hằng kỳ hình như đã có lần hắn ta xuất hiện thì phải. Thật không ngờ rằng hôm nay lại gặp ở đây, đặc biệt hơn là còn làm hàng xóm của Lãnh Diễm Linh xinh đẹp, thật là ngoài ý muốn. Tô tiên sinh, anh từ Mexico trở về từ khi nào vậy? Tôi nhớ không lầm thì trên tập san có viết anh định cư ở Mexico mà. Hắn hiện cực kỳ hưng phấn, có lẽ nhờ quà Lãnh Diễm Linh mà hắn sẽ có cơ hội viết sách về hắn ta chăng? Anh biết tôi à? Tô Tuấn Vĩ quả thực ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ có người nhận ra mình. Đương nhiên rồi, đây là danh thiếp của tôi. Lam Thương Châu lúc này mới nhớ tới danh thiếp của mình. Tôi là tổng biên tập, không biết tòa soạn chúng tôi có vinh hạnh cùng anh trò chuyện không? Trời, lão thiên, thì ra hắn ta là một danh nhân. Lãnh Diễm Linh cảm thấy đầu của cô cũng bắt đầu đau rồi. Tạp chí AA ngoại từ xuất bản những tác phẩm về tình sắc ra, có bao giờ làm về mấy đề tài này đâu. Cơ sao tự dưng hiện tại muốn cùng hắn ta làm cái này? Được rồi, đây là công ty xuất bản sách của người ta. Cô chỉ là một tiểu tác giả nho nhỏ, nên mấy vấn đề này chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô chỉ quan tâm đến tiền nhuận bút hàng tháng để cô có thể chi tiền ăn mặc là ổn. Cô ấy... À, tiểu thư Linh xinh đẹp sao? Cô ấy là tác giả của nhà xuất bản chúng tôi. À, lão thiên, cô vỗ vỗ đầu, từ lúc nào mà tổng biên tập thân ái lại thành ra nhiều chuyện như vậy rồi? Ngay cả một cái bí mật nho nhỏ cũng không cho cô giữ đấy. Được, tôi sẽ suy nghĩ. Hắn thiện ý cho qua. Tên của cô ấy thật phù hợp với con người và cá tính. Tôi rất muốn mua mấy quyển cô ấy viết để đem về nhà đọc. Nhất định rồi. Cái gì? Tổng biên tập à, anh không về nhà xuất bản sao? Nói thêm gì nữa thì chắc sẽ không dừng lại được mất. Lãnh Diêm Linh cô không thể ngăn cản. À đúng, tôi sẽ chờ Tô tiên sinh liên lạc lại. Hắn ta với vẫy tay. Bạn của cô đi rồi. Biết rồi, tôi không có mù. Cô gật đầu. Có phải hay không, tôi nên xin phép Tô tiên sinh di chuyển một chút chân. Cô chỉ chân của hắn. Tốt, hắn cũng cười sảng khoái, lập tức thu chân về. Thì ra cô là nhà văn. Mặc dù có thể đoán qua cô là một Soho, nhưng không ngờ cô là tác giả viết sách. Cũng chỉ là để sống tạm mà thôi. Ha ha, cô thấy bất lực vô cùng. Cô nói khiêm nhường quá rồi. Nên là như vậy. Cô cười ha ha mỉa mai mấy tiếng. Thật không nghĩ tới Tô tiên sinh lại là dạng danh nhân, có thể làm hàng xóm của cùng anh, thật là vinh dự quá. Ghê tởm muốn nói. Chỉ là thương nhân thôi mà, đâu phải là danh nhân. Tiểu thư Linh xinh đẹp, buổi trưa hay buổi tối có rảnh không? Ở gần đây có một nhà hàng mới mở, không biết có vinh dự cùng cô dùng bữa. Tiểu thư Linh xinh đẹp, tiểu thư Linh xinh đẹp, nghe thật chói tai quá đi, giống như gọi gái buổi rượu vậy. Mà dù có là tên dễ gọi dễ nghe, đoan trang thế nào, thì từ trong miệng hắn ta phun ra cũng thành đáng ghét hết. Tôi họ Lãnh, anh có thể gọi tôi là Lãnh Diễm Linh. Dù sao hắn ta cũng biết tên cô là gì rồi, cho biết thêm cả họ để đỡ phiền phức hơn cái gì xinh đẹp kia. Gọi cả tên và họ như thế thì thật không lễ phép. Rất tốt, chỉ thì cô cũng đã tự mình nói cho hắn biết cô họ Lãnh. Tôi có thể gọi cô là tiểu thư Linh xinh đẹp được không? Đổi lại ánh mắt thân thiết của hắn là ánh mắt như muốn giết người của cô. Không, tôi cho anh ba lựa chọn, tiểu thư hàng xóm đối diện, Lãnh tiểu thư và Lãnh Diễm Linh. Nhưng tôi muốn chọn cách thứ tư cơ. Hắn cũng cố chấp không chịu nhường. Có lẽ đây là bản tính thích ngược từ bé. Cô còn không mời tôi quay lại à? Tôi không rảnh, tôi muốn đi ngủ. Khi nào dậy rồi còn muốn dọn dẹp phòng khách, mà tôi rất bận rộn. Cô cố ý kéo dài thanh âm. Chỉ cần anh hẹn là tôi sẽ có nhiều việc phải làm. Đôi mày rộng của Tô Tuấn Vĩ cụp xuống ủ rũ. Chẳng lẽ hắn đã bị cho ra rìa nhanh chóng như vậy rồi? Không sao, tôi không vội, chờ khi nào cô rảnh rỗi thì đi. Đúng là đồ mặt dày. Đột nhiên cô giống như nhớ tới cái gì, liền túm chặt lấy cổ áo Tô Tuấn Vĩ nghiến răng. Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh thật lòng muốn giúp tôi mang đồ thì đừng có bày ra bộ dạng của kẻ ăn trộm đó. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, mất oan hai bao thuốc lá của cô. Tôi đã nói với cô rồi, hút thuốc lá là không tốt, con gái hút thuốc trông còn rất khó coi. Thân bạo lực, hắn đang hoài nghi xem cô có hay không sẽ đánh thẳng vào bộ mặt hoàn mỹ này. Vành tai của cô rất nhỏ, giống như khảm từ viên trân châu vậy. Anh nhịn không được mà đưa tay chạm vào. Này, anh làm cái gì thế? Toàn thân cô bị chấn động, nhịp tim trong nháy mắt tăng vọt tới 200, tựa như có nghìn dòng điện đang chạy qua, cơ thể bất giác run rẩy. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân. Tiểu thư Linh xinh đẹp, là cô động thủ với tôi trước. Hắn hữu ý chỉ vào tay cô đang nắm chặt lấy cổ áo mình. Thật ra thì muốn gạt tay cô ra là một chuyện quá đơn giản, nhưng là hắn không muốn vậy. Trên thế giới có tới 1/10 phụ nữ hút thuốc lá, sao anh không đi mà quản thúc họ? Cũng bởi vì cô gặp xui xẻo, vận khí kém nên mới bị làm hàng xóm cùng hắn ta. Bởi vì tôi không thích họ. Ý tứ quá rõ ràng, nếu nói rằng cô không hiểu thì là gạt người. Trong đầu cô bỗng vang lên hàng loạt tiếng rầm rầm như sét đánh, không nghĩ tới rằng sẽ bị một người mình ghét nói câu thích. Ác mộng, thật sự đúng là ác mộng. Có phải cô thiếu ngủ quá nên... Tô tiên sinh, anh có muốn liền lúc cùng tôi trở về nhà và đi ngủ không? Nói xong, tay của cô liền buông hắn ra, phình một tiếng, cũng giống như lần trước, đóng cửa lại. Tới nửa đêm, sinh lực Lãnh Diễm Linh đích thực dồi dào. Cô vừa viết bản thảo, vừa lướt qua hòm email, chuẩn bị đem chương trình mới của chuyện đặc công dội giao cho tạp chí BB. Làm sắp xong, cô lại soạn e gửi tạp chí AA và một tạp chí khác nữa, đúng là một công đôi việc. Gửi Lam Thương Châu, tiếp sau Lão Hoàng du ký, tôi muốn viết đề tài thảo luận này. Gửi Lam Thương Châu, khẩn cấp, trước tiên hãy mở cái này. Mặc dù gửi bằng email, chỉ cần click một cái là đến được nơi ngay, nhưng mà nghĩ sao cũng thấy đề tựa như vậy mới dễ thành công nhanh chóng. Cô mở email hồi đáp ra, ngoại trừ có đính kèm một tập hồ sơ ở bên ngoài thì bên trong còn có hồ sơ của tên của người thi hành. Lòng hiếu kỳ tăng cao, nếu không thể nhìn thấy bên trong viết thứ gì thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Một chút đi xuống, một chút đi xuống, thi hành kết quả, tốc độ máy tính của cô tự nhiên lại dị thường chậm chạp, giống hệt như một chiếc xe bò ra vậy, rồi đột ngột, không hiểu sao bỗng tối sầm lại. Cô sợ ngây người, liều mạng gõ lấy gõ để bàn phím, di động con chuột, thật không thể được, bản thảo sắp hoàn thành rồi, nếu mất đi thì cô sẽ chết rất thảm. May quá, vẫn còn. Cô lần nữa đang định xem bản thảo thì màn hình máy tính lại tối sầm, làm sao cũng không thể lên được. Lãnh Diễm Linh nhịn không được phát ra tiếng chửi rủa, lại bị virus đánh gục rồi. Chân của cô bực tức đá lên thân máy. Cứ coi như máy tính của cô đã rởm sẵn đi, tên Lam Đại Vương kia chắc chắn là biết thừa điều này, ấy vậy mà hắn lại dám thông qua email truyền virus cho cô, thật không muốn sống nữa mà. Để xem sau này cô chỉnh hắn thế nào. Thật sự thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái máy tính chết tiệt. Đúng rồi, tìm công ty vi tính, số điện thoại của công ty vi tính. Cô ngồi trên ghế đối diện với máy vi tính, vươn người cầm cái di động bên cạnh tìm số. Không có. Không bỏ cuộc, Lãnh Diễm Linh lại cúi xuống kéo hộp bàn tìm danh thiếp. Đây rồi, Trang Hân Ngạn, điện thoại. Cô theo số điện thoại trong danh thiếp mà gọi, ấy vậy mà lại được một thanh âm nhỏ nhắn kiểu diễm thông báo. Bây giờ là lúc tan việc, xin quý khách liên hệ lại lần sau, xin cảm ơn. Mẹ kiếp, các người không phải là công ty phục vụ tốt nhất sao? Không phải nói là chỉ cần một cuộc điện thoại là lập tức tới nơi sao? Gạt người. Cô tức giận lại chửi thêm một tiếng nữa, cầm điện thoại ném tới cánh cửa trước mặt. Đáng chết, người nào có thể cứu ta? Hiện tại tất cả các công ty máy tính đều đã tan làm sao bây giờ? Máy vi tính của cô bị hỏng sao? Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, hắn liền lập tức hỏi. Đúng vậy, từ ngày anh dọn đến đây, bao nhiêu xứ quầy đều đổ lên đầu tôi hết rồi đây này. Cô nhịn không được, liền giận chó đánh mèo. Đại bác nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hắn sao không đi tìm chỗ khác mà ở, lại chui đến cái xó xỉnh này. Sao cô lại ra ngoài trễ như vậy, sẽ không phải là đi tìm người cứu trợ chứ? Nghĩ biện pháp, họ Tô kia, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh không giúp được tôi thì đừng có đứng đấy mà cản đường nữa, nếu không tôi sẽ cho anh chết ngay lập tức. Nói rồi, cô liền lập tức bước qua người Tô Tuấn Vĩ, một mực vào trong thang máy. Có lẽ tôi có thể giúp. Hắn liền nở nụ cười, nụ cười giống như gió xuân ấm áp. Cái dám, tin tưởng hắn, cô sẽ trở thành ngốc tử. Cô đi. Đã chết thế này, tất cả người của công ty vi tính đều đã tan làm cả rồi. Hiện tại chỉ có tôi mới có thể giúp cô mà thôi. Cô có hay không muốn thử? Biết đâu, tôi có thể giúp đỡ thì sao? Nhìn hắn thành khẩn như vậy, cô sao có thể từ chối? Lãnh Diễm Linh dừng lại cước bộ, cẩn thận suy nghĩ. Anh thật sự có thể giúp tôi sao? Cũng có thể, hắn từ tốn đáp. Hít vào thở ra, Lãnh Diễm Linh quay đầu lại nói. Được rồi, tôi sẽ cho anh một cơ hội, cần bao nhiêu thời gian để sửa xong? Để xem tình hình thế nào đã, chắc là sẽ nhanh thôi. Sao có thể không nhanh được đây? Đây cũng chính là chuyên ngành của hắn mà. Trong ngoài Đài Loan cũng có đến mấy công ty của hắn, chuyện này sao có thể trở thành vấn đề? Tôi cảnh cáo anh trước, nếu làm không được thì sau này đừng có làm phiền tôi nữa. Nhân cơ hội này, cô cũng muốn giải quyết triệt để luôn, tránh cho hắn dăm ba bữa lại chạy qua thỉnh an cô. Không thành vấn đề, hắn đáp ứng một tiếng. Bất quá nếu tôi có thể sửa được, cô có hay không sẽ đáp ứng tôi một điều kiện. Hắn đây tuyệt đối không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lãnh Diễm Linh hoài nghi nhìn hắn, thật không nghĩ bộ dạng hắn như vậy mà lại có thể đặt điều kiện với cô. Có phải hay không là hắn muốn hỏi bút danh của cô viết những bộ sách gì? Nếu không phải thì chắc là hỏi số tuổi và số điện thoại. Nếu chỉ là hỏi những thứ này, cô đáp ứng hắn cũng chẳng mất mát gì, chỉ là không muốn nói mà thôi. Không được, trước tiên giải quyết vấn đề máy tính là khẩn cấp hơn. Nếu ngày mai không kịp giao bản thảo thì sẽ bị mấy người bên BB mắng cho xối xả mất. Chỉ cần không quá đáng, ngay cả tiền tôi cũng có thể cho anh. Tôi có tiền, cho nên không cần tiền của cô. Đáng chết, hắn không muốn cùng cô ra giá trước gì. Được, tôi đáp ứng, nếu trong khả năng, bất cứ giá nào cũng được. Nhà tôi rất bừa bãi. Không phải là bình thường bừa bãi đâu nha. Chờ một chút nữa anh đi vào, cái gì cũng không thấy là được.